Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1211, ngươi nghe chứ à? Ha ha, chuyện này, sao có thể cứ tính như vậy? Ngụy Như Hổ nhìn thấy đại hoàng tử đầu người, trên mặt như cũ một bộ không tha thứ trạng thái, nhưng trong lòng lại là vui trộm, tiên vỡ thời đại, tài nguyên thiếu thốn. Dù cho là Đông Huyền Tiên Môn như vậy thế lực lớn, nắm giữ thâm hậu gốc gác, nhiều tư nguyên hơn, nhưng không chịu nổi ra đại nghiệp lớn, phân đến cụ thể người trong tay, liền biến được thiếu, Ngụy Như Long chính là đại trưởng lão thương yêu nhất chắt trai. Dù cho là cái tu luyện vô dụng, ý chí càng là tùng khoa tới cực điểm, nhưng như cũ có thể được so với hắn Ngụy Như Hổ nhiều tư nguyên hơn. Bây giờ Ngụy Như Long chết rồi, Ngụy Như Hổ chính là đại trưởng lão duy nhất chắt trai. Ngày xưa Ngụy Như Long cái kia một phần biến thành hắn Ngụy Như Hổ, này làm sao không để Ngụy Như Hổ hưng phấn, nhưng tâm tư của hắn muốn so với Ngụy Như Long thâm trầm rất nhiều. Loại vẻ mặt này ở bề ngoài tự nhiên là không dám lộ ra, thậm chí càng biểu hiện ra một bộ căm phẫn sục sôi dáng vẻ. Bất kể như thế nào, người đều là chết ở các ngươi hoàng cực nhai địa bàn. Càng là các ngươi hoàng cực nhai hoàng tử ra tay, giao ra hung thủ còn chưa xong, các ngươi phải làm ra bồi thường. Ngụy Như Hổ đúng lý không tha người, mở miệng dọa dẫm, hoàng cực nhai quần thần nghe vậy, dồn dập biến sắc, được voi đòi tiên a, đúng là tân hoàng chính mình. Vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, Ngụy công tử yêu cầu cũng không quá đáng, ta hoàng cực nhai đồng ý biểu thị ra nói xin lỗi thành ý. Chấm đã vì Ngụy công tử chuẩn bị xong 2000 cân tiên tinh, 500 cân thanh kim mộc, 500 cân mồi lửa khoáng thạch, 500 cân băng vân mỏ. Tân hoàng thái độ hiền lành nói, cái gì? Các đại thần vừa nghe nhất thời đều ngây người, này là đại thủ bút a, như vậy bồi thường, sợ là có chút mà nhục nước mất chủ quyền mùi vị đi. Hà tất sợ Đông Huyền Tiên Môn đến đây, sau đó truyền đi, chẳng phải là bị người cười nhạo. Tự liền Tiêu Khiếu cũng có chút nghi ngờ không thôi, bệ hạ làm như tính tình đại biến a. Ngụy Như Hổ nghe đến mấy cái này tài nguyên nhận lỗi, thiếu một chút lấy vì là lỗ tai của chính mình xảy ra vấn đề, lấy vì là mình nghe lầm, hắn chẳng qua là tùy tiện cho chính mình dọa dẫm một chút tài nguyên mà thôi, không nghĩ tới càng là chiếm được như vậy bồi thường cách dù. Đơn giản là nghĩ muốn hạt vừng đến dưa hấu, nháy mắt có một loại bị trên trời rớt xuống đĩa bánh đập bất tỉnh đầu cảm giác. Này hoàng cực nhai tân hoàng quá mức tuổi trẻ, xem ra chỉ là một cầu thả ăn sổi ở thì nhát gan hạng người. Chỉ cầu mình ngôi vị hoàng đế vững chắc, dù cho là tiêu hao hết quốc tiền, cũng không đáng kể. Khà khà, nếu như thế, không ngại dò xét thăm dò. Cái gọi là được voi đòi tiên, ở Ngụy Như Hổ trên người, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn đè nén chính mình đáy lòng sắp vui nở hoa vẻ mặt, nhàn nhạt nói, hừm, như vậy bồi thường, ta đổ cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Bất quá, chỉ là vật chất bồi thường còn chưa đủ. Các ngươi hoàng cực nhai quân thần, cần được ở đại ca ta di thể trước, hành đại lễ tạ tội có thể. Cái gì? Không muốn hơi quá đáng. Ngông cuồng, thật sự cho rằng ta hoàng cực nhai sợ các ngươi hay sao? Nhiều hoàng cực nhai đại thần nhất thời đều căm phẫn sục sôi, phảng phất là mình bị làm mất mặt một dạng, căm tức Ngụy Như Long đám người. Trong lúc nhất thời, khá có dương cung bạt kiếm trạng thái, coi như là tân hoàng, trên mặt cũng nổi lên một tia không thích, nhưng nghĩ đến cùng Đông Hoàng thần triều sứ giả đạt thành minh ước, hắn lại có một ít do dự, nếu diễn trò, gì không làm hoàn chỉnh một điểm đây. Chính nghĩ như vậy thời điểm, đứng ở một bên Lý Mục, đột nhiên bước lớn ra khỏi hàng, hai mắt trợn trừng, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm Ngụy Như Long, lớn tiếng quát lên: "Ngụy công tử, chúng ta bệ hạ đã biểu đạt ra đầy đủ thành ý, ngươi không nên được voi đòi tiên." Ngụy Như Long bị Lý Mục ác liệt như kiếm ánh mắt trợn lên, nhất thời có một ít chột dạ, nhưng rất nhanh, một loại thẹn quá thành giận tâm tình tràn ngập ra, tựu nghe Lý Mục tiếp tục nói: "Để ta hoàng cực nhai ngôi cửu ngũ hướng về Ngụy Như Long thi thể hành lễ. Đây là trần chuồng nhục nhã, tuyệt đối không thể, nếu như ngươi nhất định phải kiên trì lời, vậy cũng chỉ có thể mang theo thi thể của hắn trở lại. Chuẩn bị kỹ càng khai chiến đi, ta hoàng cực nhai không có gì lo sợ." Ngụy Như Long nghe vậy, trong lòng giận dữ: "Câm miệng, ngươi tính là thứ gì? Cũng dám ở bản công tử trước mặt, như vậy càn rỡ." Nói, nhấc chân tựu đạp tới. Lý Mục sắc mặt lạnh lẽo, cưỡng chế tức giận, lắc mình tránh ra. Ngụy Như Hổ xoay đầu nhìn hướng tân hoàng, tư thế ác liệt, lạnh lùng nói: "Cái này vô tri con dẹp, đại biểu là ý chí của ngươi sao? Đã như vậy, cái kia ta tự nguyên văn hướng về ta tông trưởng môn hồi phục." "Ha ha ha, lùi lại." Tân hoàng nhìn Lý Mục, lớn tiếng quát lên: "Không có quy củ, phạt bổng 1 năm, bệ hạ, Lý Mục còn muốn nói điều gì?" Tân hoàng ngữ khí lạnh như băng, lạnh giọng nói: "Làm sao, lời của trẫm, ngươi cũng không nghe?" "Thần không dám, thần tuân chỉ." Lý Mục cúi đầu, tình cảnh này rơi ở xung quanh rất nhiều người trong mắt. Nhìn về phía Lý Mục, ánh mắt bên trong, tựu có một ít nhìn có chút hả hê. Không biết trời cao đất rộng, ỷ vào bị cưng chiều, không phân trường hợp, không nhìn thân phận địa nói lung tung. Lần này, gây họa đi, chỉ có Tiêu Khiếu. Nhìn về phía Lý Mục, ánh mắt càng phát phức tạp, thậm chí ở bất chi bất giác đã bắt đầu mang theo một ít đố kỵ, bởi vì hắn biết rõ một chuyện, lúc này tân hoàng sâu trong nội tâm đối với Lý Mục thái độ tuyệt đối không phải căm ghét cùng ghét bỏ. Trên thực tế, Tiêu Khiếu suy đoán là đúng, tân hoàng đối với Lý Mục trong lòng càng thưởng thức. Hắn biết Lý Mục đây là ở bảo hộ chính mình bộ mặt, cái này cận vệ đại thống lĩnh đúng là đối với chính mình trung thành tuyệt đối, tất cả điểm xuất phát đều là đang vì mình nghĩ. Trung thần a, đáng tiếc Mộc Mục cũng không biết mình cùng Đông Hoàng thần triều trong minh ước dung vào lúc này cần được nằm gai nếm mật, kỳ địch lấy yếu, ở bề ngoài ở quát lớn, nhưng trên thực tế nhưng đánh giá càng cao hơn. Ngụy Như Hổ ánh mắt ở tân hoàng cùng Lý Mục trên người lưu chuyển, trong lòng hắn kỳ thực cũng rất rõ ràng, để thân là một đại tiên hướng chi chủ tân hoàng quay về Ngụy Như Long thi thể hành lễ tạ tội là làm người khác khó chịu, phỏng chừng khó có thể thực hiện. Đã như vậy, ân, Ngụy Như Hổ trong lòng đột nhiên có cái ý nghĩ khác. Ha ha, nếu bệ hạ không nguyện ý hành lễ tạ tội, cái kia ta tự lùi một bước, các ngươi tìm một đủ phân lượng người đến thay bệ hạ hành lễ đi. Khà khà, nói, Ngụy Như Hổ ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Mục trên người, cười gằn, hài hước nói: "Nghe nói vị này Mộc Mục đại nhân bây giờ cũng coi như là đương triều người tâm phúc, khà khà, không bằng tựu để hắn đến mặc đồ tang, vì là đại ca ta đưa tiễn đi." "Ha ha ha, này đều có thể chứ?" Xoạt xoạt xoạt, tất cả ánh mắt một hồi đều tập trung vào Lý Mục trên người, áp lực đi tới Lý Mục này một bên. Vãi, Lý Mục lúc đó trong lòng tựu cho cái này Ngụy Như Hổ viết một cái to lớn chữ chết. "Người cái quái gì vậy, nếu là không chết, lão tử đem Mộc Mục danh tự này đổ tới niệm, làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn đi mặc đồ tang? Không được, này oan ức lão tử có thể không chịu được a." Thế nhưng, như không đi, cái kia ta trước ra sức diễn xuất trung quân người bố trí. Nhưng là vỡ ga, Lý Mục trong lòng rất thất vọng, người này bố trí còn muốn tiếp tục hay không duy trì. Tân Hoàng nhíu nhíu mày, nói, để ta Hoàng Cực Nhai đại thần, vì là ca ca ngươi mặc đồ tang. Cái này cũng là nhục nhã à, lẽ nào có lý đó, đơn giản là ngông cuồng, chứ nhiều đại thần nhất thời cũng có chút không tiếp thụ được, này cũng không phải bởi vì bọn họ đối với Lý Mục có bao nhiêu giữ gìn, mà là bởi vì yêu cầu này không phải là đơn thuần sỉ nhục Mộc Mục, cũng là ở đánh Hoàng Cực Nhai mặt, đánh mỗi một người bọn hắn mặt, dù sao Mộc Mục là Hoàng Cực Nhai quan lớn. Cùng bọn họ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Ngụy Như Hổ cười gằn, nói, làm sao, lão tử cũng đã lui một bước, các ngươi tựu này một ít thành ý đều không có. Hắn gương mặt châm biếm, nhìn về phía Lý Mục, càng là có chút ít giễu cợt nói, Mộc Mục, ngươi không phải mới vừa hết sức có thể vì chính mình bệ hạ phân ưu sao? Làm sao không chủ động đứng ra? Hiện ra ngươi trung thần phong thái a, xem ra ngươi cái này cái gọi là trung thần cũng bất quá như vậy thôi. Ha ha ha ha ha, buồn cười a buồn cười. Lý Mục cười lạnh một tiếng, đi tới Ngụy Như Long quan tài trước mặt, chắp tay thi lễ một cái. Người này ở Hoàng Cực Nhai hoàng thành khoảng thời gian này hung hăng càn quấy, làm đủ trò xấu, sớm đáng chết. Bị này thi lễ, xem như là tiện nghi hắn, chắp tay hành lễ, không coi vào đâu, đã hành lễ xong, sự tình chấm dứt ở đây. Lý Mục xoay người, nhìn Ngụy Như Hổ, nhàn nhạt nói, thân phận của ta, chính là Hoàng Cực Nhai nhị phẩm quan chức, mặc đồ tang, làm cho ta Hoàng Cực Nhai tôn nghiêm ở chỗ nào, không muốn đem sự tình làm quá mức rồi. Ngụy Như Hổ cười gằn, ngươi con mẹ nó đang nói đùa chứ? Ngươi xem như là cái thứ gì? Cũng xứng muốn tôn nghiêm. Lý Mục cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ là theo dõi hắn. Bầu không khí đột nhiên sốt sắng lên. Tân Hoàng trên mặt hơi có vẻ do dự. Lúc này, một âm thanh khác vang lên. Bộp bộp bộp, Ngụy công tử, cái này Mộc Mục là nổi danh xương cốt cứng rắn, tính tình thối, không biết biến báo, ngài cần gì phải cùng loại này trong hầm cầu tảng đá một loại tính toán đây? Chẳng phải mất thân phận của chính mình? Là Hạ Tĩnh, thân là Hoàng Cực Nhai nữ quan Hạ Tĩnh, không biết từ nơi nào nhô ra, mỉm cười đối với Ngụy Như Hổ nói. Ngụy Như Hổ nhìn thấy Hạ Tĩnh nháy mắt, trong đôi mắt đều xẹt qua một tia cực nóng. Đặc biệt là Hạ Tĩnh đối với hắn nở nụ cười nháy mắt. Hồn của hắn đây, phảng phất đều phải làm mất đi. Ha ha, Hạ tiên tử đây là đang vì Mộc Mục nói chuyện. Ngụy Như Hổ cười đều nhanh chảy ra nước bọt đến. Cho hề lộ, hắn chính là một cái đồ háo sắc, làm Đông Huyền Tiên môn tiên ba đời. So với hắn Ngụy Như Long khá một chút, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi. Hạ Tĩnh khẽ mỉm cười, nói, ta chính là Hoàng Cực Nhai thần tử, đương nhiên là vì Hoàng Cực Nhai nói chuyện, như này Mộc Mục không phải Hoàng Cực Nhai thần tử, ngươi coi như là đem hắn dầm nát cho chó ăn, ta cũng tuyệt đối sẽ không quản hắn. Hì hì, cười tươi như hoa, thanh thuần như tiên, Hoàng Cực Nhai đệ nhất mỹ nhân phong thái, nào chỉ là Ngụy Như Hổ. Tại chỗ liền có rất nhiều người, đều có một loại tim đập nhanh hơn, khô miệng khô lưỡi cảm giác, loại này mị lực, đã không thể đơn giản dùng nhan sắc để giải thích. Ân, được rồi, nếu như thế, cái kia ta tựu cho Vô Cùng Nhạc tiên tử một bộ mặt. Ngụy Như Hổ không nghĩ ở lòng mỹ nhân bên, trong lưu lại ấn tượng xấu, nói xong, hắn ngược lại nhìn về phía Lý Mục. Hung tàn nở nụ cười, nói, chó một dạng đồ vật, hôm nay tha cho ngươi một lần, bất quá, dám chống đối bản công tử, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại bị cưng chiều có gì đặc biệt. bản công tử nhớ kỹ ngươi, sớm muộn để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngày hôm đó sẽ không quá xa, ngươi chờ xem. Lấy thân phận địa vị của hắn, nói ra uy hiếp như vậy lời nói là rất có lực uy hiếp. Lý Mục chỉ là hạ thấp xuống đầu, trầm mặc không nói. Mọi người đều cho rằng điều này là bởi vì nội tâm hắn sinh ra hoảng sợ. Cuối cùng, chuyện này lấy phương thức như thế tạm thời vẽ lên dấu chấm tròn. Ngoại trừ Đông Huyền Tiên Môn ở ngoài, Nhất Kiếm Tông cũng từ Hoàng Cực Nhai chiếm được số lượng khả quan bồi thường. Dù sao bọn họ cũng nhận được tập kích, có đệ tử tử thương. Một ngày phía sau, Đông Huyền Tiên Môn sứ đoàn ly khai Hoàng Thành. Hoàng Cực Nhai cử hành vui vẻ đưa tiễn nghi thức, cực kỳ long trọng. Phía sau cấm vệ quân lại đưa ra vạn dặm, mới xem như là đem tên ôn thần này đưa đi. Trên bầu trời, mây trắng từng đóa, cương phong phần phật, Ngụy Như Hổ đắc ý vô cùng. Quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Cực Nhai Hoàng Thành phương hướng. Trên mặt của hắn, khó có thể che giấu địa toát ra khinh bỉ mà lại nụ cười đắc ý. Vị này tân hoàng, nhát như chuột, không đáng để lo, đúng là cái kia Hạ Tĩnh. Xách xách xách, trở lại phía sau, nghĩ một cái biện pháp, đưa nàng cho tới Đông Huyền Tiên Môn, ngày đêm hưởng dụng, đây mới thật sự là thần tiên tháng ngày. Còn có cái kia Mộc Mục, hừ, dành thời gian, tùy tỉ dùng chút thủ đoạn, tựu có thể mang hắn như là nắm con dẹp một dạng bóp chết. Khà khà, trong lòng hắn vui dạo dực địa tính toán, đột nhiên biến hóa bất ngờ xuất hiện. Phía trước trong hư không, một trận kỳ dị vang lên tiếng gió, trong đó xen lẫn xào xạc thu tiếng ve kêu gọi tiếng. Một cái nghe lên tựa hồ có hơi thanh âm quen thuộc. Ở trong hư không, vang vọng mà đến, gió nổi lên, tiếng ve kêu, ngươi, đã nghe chưa? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,